Nếp nhìn Lucius chăm chú nhìn. Chén trà. Sao lại không biết y đang cáu kỉnh? Nhưng Lucy là người nhà. Abraxas cũng là người nhà. Giúp cả hai mới là lựa chọn cuối cùng. Mấy ngày nay tôi đưa Aquila và Glaco tới gia tộc Prince. Anh cần bao lâu thời gian? Nếp hỏi chuyện chính. Lucius biết rõ lời mời của Dumbledore. Đó cũng là lần đầu tiên sau khi chiến tranh bắt đầu Lucius công khai tiếp đãi khách khứa ở biệt thự Malfoy. Thân phận kẻ được chọn khiến họ không thể làm việc qua loa. Vậy gia tộc Malfoy chính là lựa chọn tốt nhất. À, sếp thân mến, vừa nghĩ em và Quy Cả Ra sẽ rời khỏi tôi, mà tôi lại phải đối mặt với lão ong mật kia. Tôi đã cảm thấy mình thật sự là đáng thương. Lucius tựa đầu lên vai Snape, trong giọng nói mang theo ý làm nũng. Snape không đẩy y ra. Anh biết trong khoảng thời gian này Lucius đã căng thẳng bao nhiêu. Một khi Voldemort không chết thì thế lực thứ ba sẽ bị khai đao tiếp theo, mà Lucius lại càng đứng mũi chịu sào. Lucy, sắp chấm dứt rồi. Snape nói nhẹ nhàng, mang theo sự mềm mại. Ừ, sếp của tôi. Rồi mọi chuyện sẽ tốt. Lucius vùi mặt vào hõm vai sếp nhà mình, dùng tay ôm thắt lưng mỏng manh của cậu, trong hơi thở là mùi thảo dược quen thuộc. Một hồi lâu, Lucius mới ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười quý tộc mà Snape quen thuộc. Vậy thì, ngài sếp Lucius Prince, đã tới lúc để họ hoan hô cho một bậc thầy độc dược thiên tài thôi. Tôi biết, Snape cũng lộ ra nụ cười gần y xì. Gia tộc Prince sẽ là thế gia độc dược tốt nhất, tôi nghĩ là anh biết. Hai con rắn Slytherin nhìn nhau cười, lúc này đây, danh vọng, vinh quang, quyền lợi của Slytherin, họ sẽ không để thoát bất cứ cái nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 107, chấm dứt thời đại cũ. A, hiệu trưởng Dumbledore, hoan nghênh ngài, còn vị này. Lucius nhíu mày, tìm tòi một Gryffindor bị mù một mắt, thọt một chân trong trí nhớ, rất nhanh ngài Moody. Nhìn Moody trước mặt tóc hoa râm, vẻ mặt tang thương, đối lập với Gryffindor mấy năm trước được coi là thông minh, trong lòng Lucius cảm thán. Mày cái tên tử thần thực tử chết tiệt, mọi người sẽ không bị mày lừa đâu. Moody gào lên như một con sư tử tức giận, trong đôi mắt là sự oán hận. Merlin biết. Vốn Moody không thích Lucius cũng không phải ghét, nhưng trong vài ngày nay, họ bắt được vài phù thủy có tư cách ra vào biệt thự Voldemort, vì thoát tội, phần lớn họ cắn lẫn nhau. Bởi vậy, đã đi ra một nhân vật lớn, lãnh tụ thế lực trung lập được công nhận vào thời kỳ chiến tranh, lại là người của Voldemort. Đó cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay vừa tới Moody đã không quan tâm mà bùng nổ. Nghĩ tới họ thậm chí bảo vệ những phù thủy thế lực thứ ba. Hiện tại những người đó hoàn toàn có thể là tử thần thực tử. Nhiều năm chiến tranh khiến Moody trở thành một chiến sĩ chân chính. Một chiến sĩ chỉ có hai khái niệm địch và ta. Sắc mặt Lucius không thay đổi. Trong mắt thậm chí còn mang ít mỉa mai. Hóa ra đây là phong cách của hội Phượng Hoàng. Tôi cho rằng đây là sự lên án nghiêm trọng. Hay là ngài có thể gánh vác cái giá khi nói xấu một quý tộc? Cậu mở phô y, cậu đừng nói quá. An A Tơ chỉ hơi căng thẳng, cậu biết đấy, những tử thần thực tử. Dumbledore giảng hòa, trong giọng nói không mang theo nhượng bộ. Cụ nhớ rõ, ngay từ đầu Lucius đã gọi Tom là Lord nhưng sau này, không biết khi nào thì đã sửa lại. Hôm nay chúng ta đứng ở đây cũng đã chứng minh thành ý của mình, cậu chủ mở phô. Y cũng có thể để chúng tôi xem thành ý của cậu chứ. Lời nói cực kỳ cẩn thận, Lucius thầm mắng cáo già. Nếu hai người kiên trì, không hề do dự, Lucius kéo tay áo bên trái, mặt trên trắng bóng, không có cả lỗ chân lông, miễn bàn tới dấu hiệu hắc ám nào. Có lẽ điều này đã làm hai người vừa lòng. Y bình tĩnh, Voldemort đã chết, không ai biết bí mật của khế ước cả. À, đương nhiên rồi. Cậu chủ mở phô y thật sự rất nghiêm túc. Dumbledore cười hiền lành. Chúng ta cũng biết đó chẳng qua chỉ là một số tử thần thực tử có ý châm ngòi mà thôi. À, Lucius nhớn mày. Vậy thì tiếp theo tôi hy vọng ngài sẽ không bị một số người châm ngòi. Nếu không kẻ được chọn mồ côi, chỉ sợ cũng rất có giá ở giới phù thủy. Các phù thủy sẽ luôn muốn nhận nuôi nó. Lucius ngân dài. An Arthur, anh ở ngoài đợi tôi một lát. Dumbledore không nói tiếp, mà quay sang nói với Moody, mở phô. Y nhỏ đã lớn rồi trở thành một Slytherin rõ đầu rõ đuôi. Cụ phải toàn lực ứng phó, vì hòa bình vĩnh viễn của giới phù thủy. Được rồi, để chúng ta nói về chuyện chính. Harry nhỏ đang ở chỗ cậu. Dumbledore nhíu mày. Hiện tại cụ bắt đầu đặt Lucius ở vị trí ngang với Tom, mà lập tức cụ nhận ra, Lucius có năng lực, cũng có thế lực, càng được lòng người, càng khó đối phó. Đúng vậy, một ả ngu đưa quà vì lấy lòng. Một câu nói mơ hồ, về công về tư Lucius cũng sẽ không để Mina rơi vào trong tay Dumbledore. Một chiếc tâm trí thuật thôi thì rất nhiều chuyện không còn là bí mật nữa. Dumbledore cũng hiểu nên dừng đề tài này lại. Đương nhiên cụ không cam lòng. Hiện tại không ai biết đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Bạn nói Harry nhỏ ư? Xin người, đừng bảo thằng bé nhớ rõ bao nhiêu. Một đứa trẻ hơn một tuổi đã bị chiết tâm trí thuật thì chỉ có thể trở thành một đứa bé ngu ngốc mà thôi. A, Lucius, toàn bộ giới phù thủy sẽ cảm ơn cậu vì cậu giúp đỡ. Dumbledore mỉm cười. Nhưng Lucius chỉ nhếch môi sờ gậy rắn, đối phương còn chưa ra điều kiện đã muốn nhìn con bài chưa lật của y, nằm mơ đi. Một hồi lâu, dù là Dumbledore cũng hơi nôn nóng, hiện tại là lúc hỗn loạn nhất. Không ai biết đêm đó thung lũng Gozic đã xảy ra chuyện gì, nhưng Voldemort chết, vợ chồng Potter chết, Harry nhỏ mất tích là sự thật. Đợi Dumbledore đuổi tới, nhìn thấy Hagrider đang luống cuống đứng tại chỗ. Sau khi người trông coi khu vực săn bắn tỉnh táo lại, Dumbledore biết người xuất hiện đầu tiên là Sir Ewser, rồi cậu ta để lại xe máy của mình cho Hagrider, độn thổ biến mất. Đương nhiên Dumbledore biết Sir Ewser là người giữ bí mật cho nhà Potter, lại rời đi như đang chạy trốn. Nhưng Dumbledore hiểu Sir Ewser, người đã từng là cậu chủ Black đều cố chấp như mỗi thành viên trong nhà. Có lẽ so sánh như vậy có chút không phù hợp. Nhưng bảo cậu ta phản bội James thì thật không thể tin như Bella phản bội Tom vậy. Bởi thế Dumbledore giữ yên lặng, cụ đang đợi Sir Ewser đưa cho cụ một lời giải thích, nhưng cụ lại đợi được con ưng vàng nhà Malfoy. Vậy thì cậu chủ Malfoy, cậu muốn cái gì? Dumbledore thu lại dáng vẻ vừa nãy, hiện tại cụ hoàn toàn đưa Lucius vào vị trí đối thủ. A, hiệu trưởng Dumbledore. Nói tôi muốn gì thì không bằng nói ngài có thể cho tôi cái gì. Lucius vẫn mang dáng vẻ không cần kia. Hiện tại đang là thời kỳ mẫn cảm. Tom đã thất bại. Chính nghĩa rồi sẽ thắng lợi. Cậu Dumbledore nheo mắt lại. Ngụ ý rất rõ ràng. Hiện tại giới phù thủy như một quả pháo đã châm ngòi. Chúa tể hắc ám thời kỳ cuối giết chóc không tha đã xâm phạm vào lợi ích mọi người. Chỉ cần có kẻ dẫn đường thì họ cũng mặc kệ trên tay cậu có mang dấu hiệu hắc ám hay không. Vẻ mặt Lucius hơi hơi nghiêm túc. Đương nhiên y biết khả năng này. Một khi y trở mặt với Dumbledore, lưỡng bại câu thương là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu muốn vậy phải trả giá rất nhiều. Một mở phô. Y tiêu chuẩn luôn biết cách trả giá ít nhất mà vẫn thu được lợi nhiều nhất. Hiệu trưởng Dumbledore. Tôi cho rằng ngài bằng lòng cố gắng vì hòa bình giới phù thủy. Lucius sờ mái tóc dài. Có lẽ khi ngài kiến thiết giới phù thủy tương lai thì cần một phần thế lực quý tộc ủng hộ. Đến đây, Dumbledore nhanh chóng tính toán nếu chỉ buông tha vài quý tộc tử thần thực tử mà có được ích lợi. Hội Phượng Hoàng luôn bảo vệ máu lai, phù thủy mắc gờ và những mắc gờ thật sự. Chúng tôi không cần quá nhiều quý tộc. Nói chuyện với người thông minh là rất dễ. Không thành vấn đề, chỉ có mấy nhà quý tộc vẫn luôn bị khống chế bởi lời nguyền độc đoán. Hiện tại gia chủ họ đã tỉnh lại, đau khổ vì hành vi phạm tội của mình không thôi. Tôi hy vọng ngài có thể cho họ một cơ hội sửa đổi. Lucius nói chân thành. Ôi, cậu chủ Malfoy, lời cậu nói tôi biết, nhưng chỉ sợ cậu cần phải nói lại những lời này trên tòa án một lần nữa. Dumbledore lui một bước, chẳng qua chỉ là vài quý tộc. Theo họ rồi đưa Harry nhỏ về mới là đúng đắn. Đương nhiên rồi, tôi sẽ chính thức tham dự. Không phải là lý do và cớ thôi sao? Slytherin không thiếu lý do, hiện tại y phải suy nghĩ thật kỹ, đưa gia tộc nào ra khỏi lao, rồi thu làm của mình. Ti ti, đưa cậu chủ nhỏ Pater đến. Y búng tay một cái. Mục gia tinh xuất hiện, lại biến mất. Khi nó xuất hiện lần hai thì trong tay có bê một cái nôi nhỏ, trong đó một đứa trẻ đang ngủ say. Ôi, Heji bé nhỏ, Heji nhỏ đáng thương. Dumbledore nhìn Heji nhỏ, rốt cuộc mắt đã hơi ươn ướt. Thế lực tử thần thực tử rốt cuộc tan rã, cái giá là hạnh phúc của đứa trẻ vô tội này. Dumbledore chú ý tới vết sẹo hình tia chớp trên trán Heji. Tôi cũng không biết nhiều hơn ngài. Khi cậu chủ nhỏ Pater tới đã có rồi. Lucius lịch thiệp nói. Merlin ơi, thật sự quá không công bằng. Dumbledore thì thào tự nói. Nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo ấy, chúa tể hắc ám sẽ dấu hiệu người đó thành kẻ địch. Lời tiên đoán như sấm sét vang lên. Vậy, đó là sự thật. Vậy thì, hiệu trưởng Dumbledore, tôi chờ tin tốt của ngài. Lucius không hề để ý nhìn Heji nhỏ một cái. Nhóc con cùng tuổi với Quy và Ra nhà mình không biết sẽ có vận mệnh tương lai thế nào nữa. Trong lòng Lucius chợt mềm mại, nhưng lập tức cứng rắn. Trái tim y rất nhỏ, không chứa được nhiều như vậy. Khi Dumbledore ôm Heji nhỏ ra, Moody tiến tới. Hiệu trưởng Dumbledore, đây là... Merlin ơi! Ánh mắt Moody nhìn Hagin hư một thánh vật. Đúng vậy, Anater, đây là Heji nhỏ đáng thương. Dumbledore dự tính được thái độ của mọi người với Heji nhỏ, nhưng cũng không ngờ, dù là thần kinh cứng cỏi như Moody cũng cuồng nhiệt với kẻ được chọn đến mức độ này. Điều này cũng không thể trách Dumbledore không mong muốn, miệng của Hagrider không thể nào giữ chặt. James và Lily đã chết, Heji nhỏ đáng thương, kẻ mà ai cũng biết là ai, đấy cũng đã chết, Heji nhỏ nằm ở cạnh hắn. Lời này khiến người ta có không gian tưởng tượng vô hạn, rất nhanh, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã bị kẻ được chọn đánh bại bắt đầu truyền lưu trên diện rộng. Trong khoảng thời gian này Dumbledore đều quan tâm chỗ Heji bé nhỏ đang ở nên giờ mới nhận ra tình thế đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Cứ như thế, sắp xếp của cụ về Heji nhỏ phải sửa chữa, cũng may, cụ đã để lại một đường lui. Sau một buổi tối, kẻ được chọn nổi tiếng tương lai của giới phù thủy đã được đặt trên bậc thang nhà người gì mắc gờ của cậu bé, chờ đợi sáng sớm đến. Cùng lúc, gia tộc Parkinson, gia tộc Goy, gia tộc Grab cuối cùng được chứng minh bị khống chế bởi lời nguyền độc đoán trong thời gian dài, vô tội phóng thích. Peter Pettigrew bị Sir Ewser ép tới một con đường. Sau khi hô to Sir Ewser là người giữ bí mật của vợ chồng Pater thì bị Sir Ewser điên lên nổ chết. Kết quả nổ đó là Peter chỉ còn một phần lớn nhất là ngón tay cái, còn mang theo mười mấy mạng người qua đường sau đó. Peter được trao tặng huân chương Merlin, Sir Ewser bị giam vào Azkaban. Đồng thời bị giam với cậu còn có chị gái của cậu, Bella và chồng cô ta, và cả bậc thầy độc dược xú danh, Hozers Lackhorner. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 108, mở phô. Y quật khởi thời gian luôn như cát trong lòng bàn tay, vĩnh viễn thấy nhiều nhưng giây lát sau đã trốn theo kẽ hở, vĩnh viễn không quay lại. Voldemort thất bại đã vài năm, nhưng phần lớn phù thủy vẫn không dám trực tiếp gọi tên của hắn. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy vẫn là xưng hô duy nhất của hắn. Nhưng những người này không bao gồm họ Merfoy. Trên thực tế, sau khi tử thần thực tử thất bại gia tộc Merfoy đã từng đại diện thế lực thứ ba xưng bá toàn giới phù thủy. Cho đến 2 năm sau khi chấm dứt chiến tranh, các phù thủy mới giật mình nhận ra thế lực mạnh mẽ của gia tộc Merfoy. Tử thần thực tử bị giam, hội Phượng Hoàng thành lập vì chống lại tử thần thực tử cũng giải tán. Phù thủy trắng vẫn trở về là hiệu trưởng. Ngoài danh vọng thì cụ không có gì khác, nhưng gia tộc Merfoy lại khác, thế lực kẻ thứ ba lại khác. Khế ước lén lút trước đó bắt đầu có hiệu lực, một khi chiến tranh chấm dứt, những người này sẽ phục vụ cho lợi ích đoàn thể của gia tộc Merfoy trong thời gian khác nhau. Có thể nghĩ, những người tham gia thế lực thứ ba, hoặc là thế gia Zep Nlader trung lập, hoặc chính là người nổi bật ở một lĩnh vực nào đó. Đối mặt với khế ước,

lát nữa em còn có bánh sô-cô-la. Papa nói mỗi ngày em không thể lấy quá 3 miếng, nhưng đây không phải... Em lấy. Nhóc nhìn Aquila, mặt nói khen em đi, mau khen em đi. Giỏi lắm. Aquila làm theo, nhưng lấy câu rõ ràng không hài lòng. Hôn hôn, còn một cái hôn hôn nữa. Nhóc chỉ hai má mình. Mặt Aquila hơi đỏ, cậu bé luôn không quá thích tiếp xúc với người khác. Dù mỗi lần bị cha, Papa và hai ông ôm thì cậu bé sẽ có chút mất tự nhiên. Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Lê Câu, nếu em trai muốn thì... Aquila lại nhượng bộ, đặt đôi môi hơi lạnh của mình lên mặt Lê Câu. Rốt cuộc, Lê Câu thỏa mãn, anh trai là của em. Nhóc nhớ một lần đã nghe thấy cha nói sau khi hôn Papa như vậy, rồi thấy... cách đó không xa, bánh sô-cô-la cũng là của em. Theo mắt em trai, Aquila lại duy trì vẻ mặt vô cảm. Đây là em trai song sinh của cậu bé, trách nhiệm Merlin giao cho cậu bé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 110, người nước Đức tới Aquila. Lây câu, hai cậu ở đây à? Không thấy hai cậu ở trong phòng khách khiến tôi cực kỳ lo lắng. Ngay khi Lây câu cảm thấy mỹ mãn ăn bánh sô-cô-la, lấy tới rồi đang co mặt cố gắng nghĩ đề tài tiếp theo thì một giọng cụ non vang lên, rồi một cô bé mặc váy ren hồng xuất hiện cạnh họ. A, đó là Panji Parkinson. Lace như tìm được đề tài, vội vàng giới thiệu. Chú Parkinson, xin chào. Rồi cậu bé còn cúi một cái theo lệ quý tộc với gia chủ Parkinson khiến người sau nhìn cậu bé, cũng không phải sai, nhưng mà... Khụ, vẫn là gia tộc mở phô y và prince tốt hơn, thích hợp với công chúa nhỏ Panji nhà mình hơn. Panji, đây là Aquila và Leiko, về sau mấy đứa tới Hogwarts thì phải vào Slytherin học tập. Quay đầu nhìn con gái nhà mình, gia chủ Parkinson cười rất hiền lành. Panji nói với cha mình, rồi nhấc váy nhún người, tôi tên là Panji Parkinson. Xin chào, tôi là Leiko mở phô y. Leiko tò mò đi lên, Panji là người có giới tính nữ gần đây trong cuộc sống của nhóc, thật không thể trách Leiko, trẻ con 3 tuổi gần như đều biết tới hoa ở biệt thự mở phô y, chỉ có vài lần ra ngoài cũng đi theo người lớn, mà Lucius tuyệt đối sẽ cam đoan khi gia đình họ ra ngoài thì bên cạnh không có con gái không nhìn được. Aquila Prince. Aquila mở miệng đơn giản, mắt vẫn không rời khỏi Lây câu. Papa đã nói, lễ nghi chuẩn bị cho giao tiếp. Cậu bé không cần giao tiếp, cậu bé sẽ không cần lễ nghi. Nhìn thấy vài đứa trẻ tự hoàn thành giới thiệu, gia chủ Parkinson vừa lòng rời đi. Dù sao thì là Aquila hay là Lây câu, chọn ai làm chồng cũng quá tốt rồi. Panji, hôm nay cậu xinh như công chúa Ý. Lace học theo những quý ông khen ngợi mẹ mình. Đương nhiên rồi. Gia chủ Parkinson rời đi, Panji lộ ra bản tính, nâng cao cái cằm của mình, nhìn qua cô bé khá giống Lace. Lace lập tức quay đầu tựa vào anh trai mình. Nhóc cũng không thích chơi với người khác, ở nhà mọi người đều vây quanh nhóc cả. Vì sao cậu không nói chuyện với tôi? Rõ ràng dáng vẻ của Lace có thể thu hút hơn Aquila, nhất là dáng vẻ hoàng tử của Lây Câu, dễ dàng có được cảm tình của cô bé. Hừ, vì sao tôi phải nói chuyện với cậu? Lây Câu ăn xong bánh, đang do dự nhìn mảnh vụn trên tay. Thật ra nhóc rất muốn ăn sạch nhưng nghĩ đến cha đã nhấn mạnh, Lây Câu vẫn băn khoăn. Panji được nuông chiều chưa từng bị nói như vậy. Cô bé cảm thấy mình phải được cưng chiều. Vì sao người xinh đẹp như hoàng tử nhỏ lại không thích mình chứ? Trẻ con rất mẫn cảm, như Panji hiện tại. Cô bé vừa nhận ra tầm quan trọng của Aquila với Leiko. Thấy hiện tại mà Leiko vẫn chưa rời khỏi cậu bé kia thì biết. Mang suy nghĩ cậu làm tôi không vui, tôi sẽ khiến người theo cậu tốt với tôi. Panji hiếm khi làm nũng với người xa lạ. Anh Aquila, anh chơi với em đi. Leiko vốn cau mày nhìn tay mình, nghe thấy thì không còn do dự nữa. Lòng tràn ngập suy nghĩ con nhóc này tới cướp anh trai, mày tránh ra, tao ghét mày. không thể không nói, vài năm nay đúng là Lucius và Snape đã làm hư Draco, nhóc vẫn chưa dính vào chuyện của quý tộc khiến Draco vừa thấy gì không vừa mắt là trực tiếp bùng nổ. A, có lẽ người cưng chiều đứa nhỏ còn phải tính tới chúa tể hắc ám đời trước và Abraxas chăng? Draco, Aquila không đồng ý nhìn nhóc, lấy ra một cái khăn tay tỉ mỉ lau bàn tay toàn vụn bánh ngọt của em trai, cha sẽ mắng. Fanji cắn cắn môi, Draco vui vẻ ra mặt, cô bé lần thứ hai không được chú ý tan nát cõi lòng thủy tinh. Thấy cô bé sắp khóc, vẫn luôn lấy mục tiêu trở thành một quý ông, lời của phu nhân Derbini, Grace vội vàng lên tiếng. Fanji, chúng ta đi bên kia đi, mình vừa thấy một đóa hoa màu vàng, rất đẹp, mình dẫn cậu đi nhé. Thật đúng là con trai của phu nhân Derbini, Grace rất biết cách chuyển đề tài. Hừ, cuối cùng mở mắt liếc Aquila đang nghiêm túc lau tay cho Draco, và Draco đang đắc ý rào rạt. Fanji chà chà chân mình, xoay người rời đi. Hai cậu nở tôi một lần. Grace đối diện với anh em mở phô y, giọng nói cực kỳ nghiêm túc. Mẹ đã dạy, chủ động tạo ân tình mới có thể lấy được nhiều lợi ích. Giống như mình tưới nước trước thì hoa mới có thể nở vậy. Grace không nói lời nào, mà Aquila thì không cần nghĩ nhiều.